Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, theo ta đi, đó là một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt, nhưng mà phức tạp cũng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Ở bốn mắt nhìn nhau sau, màu quang coi như rẽ mây nhìn trời, thuần túy, mà lại ấm áp, nghĩ tới, Băng Nhai cười ngồi dậy. Nghĩ tới Tử Tang Lăng đi theo nở nụ cười, kéo Băng Nhai đứng lên nói, mau, cảm thụ một chút ta thay ngươi mở ra sau thần thú lực. Sau đó, chúng ta cùng nhau về nhà, lại nhắc đến cũng là, hắn ở Thương Hải Thần Đảo thời điểm con tuổi nhỏ, cho nên vẫn không có mở ra khải thần thú lực, rồi sau đó đến, Thương Hải Thần Đảo chìm nghỉm, liền càng không có Thương Hải Thần tộc vì hắn mở ra. Thế cho nên này trăm năm đến, hắn trừ bỏ hội biến ảo bề ngoài, còn có một chút thân thể bản năng thiên phú bên ngoài. Tu vi cơ hồ bằng không, cảm thụ được trong máu bất đồng dĩ vãng cường đại tiềm năng. Băng Nhai thân hình vừa động, đã đi tới đình viện ở ngoài, truyền thừa trí nhớ ùn ùn kéo đến, giống như ngân hà chung vô số tinh thần mảnh nhỏ, ở một phen xoay tròn phi vũ sau. Rốt cục về tới thuộc loại bản thân vị trí, A Lăng, mang ngươi ra đi xem, thích ứng bản thân thân thể linh hồn tân biến hóa Băng Nhai trên mặt đột nhiên, lộ ra khó diễn. Tả bằng lời vui sướng, tiếp theo, lôi kéo Tử Tang Lăng liền hướng địa cung ngoại đi, khu trầm thấp kêu gọi theo Băng Nhai, ngực trong bụng phát ra. Tiếp theo, không trung, trên lục địa, mấy ngàn cao giai ma thú chung đồng tiến. Đảo mắt liền đã đến hai người trước mặt, quy củ đứng, hảo, cúi đầu khom lưng chờ mệnh lệnh, đồng dạng kêu gọi, lúc trước vì giải vây, Băng Nhai triệu hồi ma thú sau liền ngủ say nửa năm. Hiện thời thần thú lực mở ra, triệu hồi ma thú vậy mà trở nên như thế đơn giản. A Lăng, trước mắt ta có thể triệu hồi ma thú cũng liền chỉ có này đó. Chờ ta tu vi rất cao. Có lẽ có thể triệu hồi ra biến hóa sau ma thú, Băng Nhai mâu trung tràn đầy vui sướng chi, sắc. Thất chi đông ngung, thu chi tang du, ngày xưa Băng Nhai vì bản thân đều không phải tinh thuần thần thú huyết mạch mà khổ sở. Hơn nửa là tu la nửa là tiên bề ngoài mà tự ti. Lại như thế nào đoán được hôm nay, thân là trong biển thần thú hậu duệ, lại có thể làm nhất phương lục thượng chim bay cá nhảy thần phục bái. Băng Nhai, ta đã sớm nói, mẫu thân của ngươi có thể thống trị toàn bộ Bắc Hải. Ngươi tất nhiên sẽ không kém. Tử Tang Lăng thần thái sáng láng nhìn Băng Nhai, theo Băng Nhai nhẹ nhàng vẫy tay, ma thú chợt tự lối ra, coi như đế vương đem hạ huấn luyện có tố tinh binh. A Lăng, hiện tại, cảm thụ một chút của ta tốc độ đi. Băng Nhai nói xong, một chút đem Tử Tang Lăng ôm lấy. Hai cánh vỗ, liền bay vút không trung, ngân, sắc cánh xẹt qua thiên vũ, làm, sắc tinh mang sau lưng bọn họ rơi xuống. Thẳng đến rời đi thật lâu, nguyên bản bọn họ vị trí mới xuất hiện mỗi một tiếng khí bạo. Tiếp theo, phía chân trời gian duy dư một chút ngân, sắc quang mang. Hai người đã biến mất ở tại tuyệt vọng rừng rậm bên trong. Rời đi tuyệt vọng rừng rậm. Bởi vì Vô Nhai đại lục thượng còn có không ít thập cấp đã ngoài tuyệt thế cường giả. Bởi vậy Băng Nhai cũng không dám dễ dàng hiển lộ chân thân. Nhị người tới phụ cận một nhà trên chợ, chuẩn bị mướn một chiếc thú xe, hướng Bắc Hải phương hướng tiến đến, chính muốn đi vào thú xe thuê chỗ. Tử Tang Lăng vừa nhấc chân, kém chút thải đến môn khẩu đứng nhân, huynh đài. Ngượng ngùng, xin cho một chút. Tử Tang Lăng bế ôm quyền, vừa nhấc đầu, nhất thời ngẩn ra, theo ta đi, Trạc Diễm dẫn đầu theo thuê chỗ xuất ra. Ý bảo Tử Tang Lăng đuổi kịp, hắn làm cho nàng cùng hắn đi, nàng liền muốn nghe a. Ai quy định, Tử Tang Lăng nhún nhún vai, vừa vặn hắn đem, môn khẩu vị trí nhường xuất ra. Nàng hảo đi vào xe thuê, Trạc Diễm bên này ra bên ngoài đi mấy bước. Gặp Tử Tang Lăng giống như không có nghe đến lời nói của hắn thông thường. Vậy mà lại đi xe thuê chỗ, không khỏi một cỗ tà hỏa thượng nhảy lên, nhà đầu kia tư duy phương thức thật sự là khác hẳn với thường nhân sao? Người bình thường không đều là muốn hỏi hỏi có chuyện gì sao? Lão bản, thuê một chiếc thú xe, muốn tốc độ mau, tòa tháp nhuyễn, song nhân, Tử Tăng Lăng vào nhà kêu lên. Được rồi, lão bản nhiệt tình nói. Nàng không thuê, Trạc Diễm phanh vỗ lão bản quay, đằng đằng sát khí nói. Theo ta đi, xem, lại là cô dâu mới giận dỗi. Quầy lão bản cười đối một bên tiểu nhị nói. Nghe vậy, Trạc Diễm mày ninh càng chặt, Tử Tăng Lăng đảo cặp mắt trắng dã. Đi sau lưng Trạc Diễm mân đi chờ ở một bên băng nhai phát hiện Trạc Diễm. Nghi, hoặc đứng ở Tử Tăng Lăng bên cạnh. Dọc theo đường đi, Tử Tăng Lăng đã nhắc đến với hắn Trạc Diễm chuyện. Bởi vậy đối với lần này hành vi có chút không hiểu. Trạc Diễm một đường đi tới, chờ chính là Tử Tăng Lăng chủ động hỏi hắn chuyện gì. Nhưng mà, hai người đi rồi một đường, nhân gia đều không có mở miệng ý tứ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nha đầu. Này, nữ tử không đều là nhìn thấy hắn sao? Chủ động tiến lên hỏi han ân cần sao? Lại nói, nàng ngày đó đều làm được kia phân thượng, thế nào hiện tại lại trở nên như thế cao lãnh? Trạc Diễm cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, chỉ phải chủ động mở miệng, ta tìm ngươi có việc nga. Tử Tăng Lăng gật đầu. Không chút để ý, nỗ lực áp chế tà hỏa, Trạc Diễm hít sâu một hơi nói, ngươi cùng Thương Hải Thần Đảo có liên quan đi. Ngày đó hắn luôn luôn tại tức giận, kết quả sau này hồi tưởng mới phát hiện, hắn đi qua kia tòa đáy nước cung điện bình phong thượng. Vậy mà vẽ Thương Hải Thần Đảo. Hiển nhiên, trước mắt nữ tử cùng Thương Hải Thần Đảo tất nhiên có liên hệ. Ân, là có chút quan hệ. Tử Tăng Lăng bí hiểm gật đầu. Nghe nói Thương Hải Thần Đảo thượng có một loại Thương Hải, Ngọc Liên. Nếu như ngươi là có thể giúp ta tìm được một đóa. Đại giới từ ngươi khai, Trạc Diễm gian nan nói. Hắn từ trong đáy lòng căn bản không muốn cùng nàng lại có gì liên lụy. Nhưng là... Thương Hải, Ngọc Liên cũng là hắn luyện chế chữa khỏi bản thân công lực mất hết linh dược chi. Nhất, bởi vậy, hắn không thể không buông dáng người. Đặc biệt đến đàm trận này, giao dịch, đại giới do ta khai. Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên, cười nói, này tốt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Ánh mắt liền cười đến loan thành trăng non, lộ ra mang theo chiêu thức giảo hoạt. Kia đại giới nếu nhường Tam Điện Hạ lấy thân báo đáp. Cũng có thể sao, ngươi, Trạc Diễm rốt cục đè nén không được trong lòng lửa giận. Quát, một cái, nữ tử vì sao như thế không để ý liêm sỉ. Nói xong, xoay người liền đi, Trạc Diễm, Tử Tăng Lăng cảm thấy bản thân vui đùa khai qua. Nàng luôn luôn đều khiếm hắn rất nhiều. Sao không như vậy bù lại? Vừa mới kia thanh kêu gọi. Làm hắn đáy lòng vừa động, không cảm thấy, liền dừng bước chân, ngay cả tâm tình đều tốt lên không ít, chính là, như trước bưng đạm mạc ánh mắt đem nàng nhìn, ta có thể mang ngươi đi, chẳng qua là phủ con có Thương Hải, Ngọc Liên. Ta không chắc chắn chứng, Tử Tăng Lăng chính, sắc nói. Về phần cái gì đại giới, về sau rồi nói sau, tự nhiên, đạt thành chung nhận thức sau. Tử Tăng Lăng cũng không cần lại mướn xe, mà là đồng băng nhai cùng nhau đều ngồi xuống Trạc Diễm thanh phong thú trên xe. Tử Tăng Lăng cùng băng nhai tọa cùng nhau, cùng Trạc Diễm mặt đối mặt, trung gian cách một cái tiểu án kỷ. Theo thượng thú xe chạy thủy, Trạc Diễm liền bắt đầu hối hận đứng lên, nguyên nhân vô hắn, mà là đối diện hai người lại thêm một cái linh thú biểu hiện thật sự rất. Từ vừa lên xe. Phi Đô liền xuất hiện tại trung gian trên án kỷ, đem trên án kỷ bày đầy cái ăn, các chủng loại, ăn tướng biêu hãn, từ vừa lên xe, băng nhai liền bắt đầu ngủ, có lẽ bởi vì thần thú lực vừa mới thức tỉnh, các phương diện còn chưa thích ứng, cho nên luôn luôn nhắm mắt dưỡng thần, mà Tử Tăng Lăng, liền càng khoa trương, lên xe sau liền thần, sắc mệt mỏi, rất nhanh, liền gối lên băng nhai trên vai đang ngủ. Xem nàng gối lên cái kia thiếu niên trên vai một mặt điềm tĩnh bộ dáng. Trạc Diễm tự dưng liền cảm thấy chướng mắt, muốn luyện công, lại phát hiện căn bản tĩnh không dưới tâm đến. Tối tích là, trung gian trên án kỷ cái kia vật nhỏ vậy mà ăn một mặt thỏa mãn. Không chút cảm giác đến toa xe bên trong không khí bất lợi cho tiêu hóa. Hết chương.